Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2367 lôi chỉ 1. Đây là đả thần tiên, sư huynh của ngươi, thế mà mạnh như vậy. Bích Thanh đi theo Diệp Thiếu Dương bên người, trông thấy đạo phong thủ đoạn, cũng là 10 phần chấn kinh, tự nghĩ liền xem như mình. Tại đạo phong thủ hạ cũng không có khả năng chiếm được tốt. Gia hỏa này, cùng sư huynh của mình Thanh Nghiêu hẳn là tại một cái phương diện bên trên nhân vật. Đi, Diệp Thiếu Dương cũng không dám dừng lại. Ánh mắt khóa chặt phía trước cái kia còn tại chạy đệ tử áo vàng. Thi triển Mao Sơn Lăng không bước đuổi theo. Tiến vào hai ngọn núi ở giữa sơn cốc. Quay đầu nhìn lại. Chờ nhiều người từ cao nhất trên ngọn núi kia xuống tới. Hẳn là đó chính là Hiên Viên Sơn chủ phong. Hướng đạo phong dũng mãnh lao tới. Dương Cung Tử đối phó trước đó mấy cái kia đệ tử. Từ bên cạnh hắn trải qua. Tại đạo phong quát lớn hạ cũng chạy Diệp Thiếu Dương tới bên này. Chỉ còn lại đạo phong một cái. Ngạo nghễ đối mặt càng ngày càng nhiều Hiên Viên Sơn đệ tử. Tay cầm đả thần tiên, hoàn toàn không sợ, tiểu Diệp tử ngươi học tập lấy một chút, nhìn phong thần là thế nào trang bước. Tiểu mã thè lưỡi, một đoàn người đi theo đệ tử áo vàng đằng sau, chui vào sơn cốc, cong cong quấn quấn, Diệp Thiếu Dương người liên can đuổi rất sát, cuối cùng vẫn là đã mất đi mục tiêu, cũng may trong sơn cốc chỉ có một con đường, đi thẳng xuống dưới. Đến cuối cùng, phía trước là một ngọn núi sườn núi, có thể nhìn thấy đệ tử áo vàng kia bóng người từ phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Tạ Vũ Tình theo sát Diệp Thiếu Dương, bắt hắn lại kêu lên, vì cái gì chúng ta cùng nhau đi tới, đều không có người đến ngăn cản a? Căn cứ ta từ cảnh mấy chục năm kinh nghiệm, cái này không khoa học, mấy chục năm, Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Cha ta kinh nghiệm đều cùng ta chia sẻ, cũng không phải mấy chục năm, khả năng chúng ta chạy quá nhanh. Tiểu mã nói, có đạo lý, mà lại nơi này là địa phương nào, là Hiên Viên Sơn a, bình thường không có khả năng có người tới đây, cho nên bọn hắn không có phòng bị cũng là bình thường. Đoàn người một bên trò chuyện, một bên chạy vội lên sườn núi, hướng xuống mặt nhìn lại. Lập tức đều sợ ngây người. Tại dốc núi mặt sau, vài tòa núi ở giữa, có một khối chỗ lõm xuống, có chừng mấy cái sân bóng lớn như vậy. Ở giữa có 7 khối hồ nước, phân biệt bày biện ra khác biệt nhan sắc. Từ xa nhìn lại giống như là nhi đồng chơi cái chủng loại kia trò chơi xếp hình. Loại này đủ mọi màu sắc hồ nước, ở nhân gian cũng không hiếm thấy. Hoàng Long Câu chính là đại biểu, nhưng là, cái này 7 cái hồ nước phía trên, có các loại nhan sắc, hơi nước, không ngừng dâng lên. Tại chính giữa vị trí ngưng tụ, tạo thành một đoàn to lớn đủ mọi màu sắc vòng sáng. Nhìn qua 10 phần khoa trương, loại này chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể nhìn thấy hình tượng. Rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi người đều vạn phần chấn kinh. Định thần nhìn lại, tại đoàn kia vòng sáng chính phía dưới, có một cái chính hình tròn ao nước, cùng bên cạnh mấy cái ao nước hoàn toàn khác biệt chính là cái này ao nước là hoàn toàn không màu, chỉ có vị trí trung tâm có phù quang dâng lên, sau đó như cái phễu hình dạng, tiếp nhập phía trên trong quang cầu. Nhìn qua giống như là một đoàn đứng im bất động vòi rồng. Không cần tìm, cái này tám thành chính là lôi trì. Dương Cung Tử thì thào nói. Đoàn người lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn lại, tại lôi trì phụ cận. Kia 7 cái ao nhỏ bên cạnh. Đứng đấy một chút tăng nhân. Cái kia chạy tới báo tin đệ tử áo vàng. Liền đứng tại những này tăng nhân trước mặt. Tay chỉ cái phương hướng này. Đang nói cái gì, những này tăng nhân số có vài chục cái, già trẻ đều có, đại bộ phận người mặc màu da cam cà sa, chỉ có một cái mặc tang màu đỏ lão hòa thượng, hẳn là đầu lĩnh của bọn họ. Trong tay dẫn theo một thanh so với hắn cái đầu còn cao thiền trượng. Thiền trượng bên trên châu vòng tròn đeo, linh quang chợt tiết, xem xét cũng không phải là phổ thông pháp khí. Tất cả tăng nhân lông mày đều là bạch, rất dài, nhìn qua mặt mũi hiền lành. Trên cổ đều treo một bộ lớn khoa trương chẳng hạt, xa xa nhịp qua, làm Diệp Thiếu Dương nhớ tới Sa Tăng cùng Lỗ Chí Sâu. Diệp Thiếu Dương một đoàn người nhìn sang thời điểm, những này hòa thượng cũng sớm tại cái kia hoàng y đạo sĩ chỉ điểm phát hiện bọn hắn. Từng cái đối bọn hắn nhìn chằm chằm, những này chính là bàn cổ tăng. Tứ Bảo thì thào nói, tăng nhân chính là tăng nhân. Vì cái gì mang lên bàn cổ hai chữ? Diệp Thiếu Dương cũng một mực không hiểu rõ vấn đề này. Thuận miệng đáp, bàn cổ nha, nhân vật nghiêu bức, gọi cái này lộ ra rất nghiêu bức đi. Tứ Bảo bọn người tức sạm mặt lại. Ai, mày trắng, ngươi thấy không có, những này hòa thượng lông mày cũng đều là bạch. Có phải hay không là ngươi thất lạc đã lâu người nhà? Tứ Bảo trêu ghẹo Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn giống như bọn hắn đều là đầu chọc đâu. Là người nhà ngươi mới đúng. Hai người nhạo báng, dưới chân cũng không có nhàn rỗi. Đi theo Diệp Thiếu Dương đằng sau nhanh như chớp chạy xuống dốc núi. Đi vào, Lôi Trì, phía trước. Từ khoảng cách gần như thế nhìn sang. Lôi Trì phía trên linh lực tạo thành, phong bảo. Nhìn qua càng thêm đáng sợ. Các ngươi người nào? Nếu vì sao là? Cầm đầu lão hòa thượng trừng mắt tương hướng, lạnh lùng nói, đại sư a, ta không có thời gian cùng ngươi rông dài. Ta có cái yêu bộc, cần dùng ngươi Lôi Trì độ kiếp trùng sinh, hy vọng ngươi đồng ý. Ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta liền dùng sức mạnh. Theo ngươi thì sao? Lão hòa thượng nghe Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng, lão nạp thủ cái này Lôi Trì nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe nói có người ngoài muốn tới nơi này độ lôi kiếp. Các ngươi, là thế nào nhớ tới cái chủ ý này? Ngươi đây cũng đừng quản. Diệp Thiếu Dương sờ lên cái mũi, không làm đúng không? Lẽ nào lại như vậy? Cái này Lôi Trì là ta Hiên Viên Sơn sinh linh độ kiếp tĩnh tu chi địa. Sao có thể cho các ngươi ngoại nhân dùng? Các ngươi dám, hảo hảo, ta đã biết. Diệp Thiếu Dương không ngừng đối với hắn khoát tay, quay đầu hướng mọi người làm một động tác. Lên đi, tiểu mã bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng một chỗ vọt tới. Những này hòa thượng căn bản không làm tốt chuẩn bị, liền bị Diệp Thiếu Dương người liên can tách ra trận hình. Lâm vào một đối một chiến đấu bên trong, bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải. Diệp Thiếu Dương trước một khắc còn tại cùng lão hòa thượng đàm phán. Dựa theo cái này tiết tấu, không nên nhanh như vậy liền động thủ mới đúng. Bọn hắn làm sao biết, Diệp Thiếu Dương xưa nay không theo sáo lộ ra bài. Hắn chân chính địa phương đáng sợ nhất, chính là ở chỗ này. Lâm Tam Sinh là mưu lược bên trên cao nhân. Nhưng ở thay đổi trong nháy mắt thực tế chiến đấu bên trong, Diệp Thiếu Dương lại là nhất giảo quyệt một cái kia. Dựa vào chiêu này, không biết bao nhiêu lần lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng, liền lấy trước mắt tới nói. Nếu như song phương triển khai đánh, những này hòa thượng chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn một đối một đơn đấu, mà là sớm bày trận, đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài. Đến lúc đó truy binh đuổi tới, trước sau giáp công, Diệp Thiếu Dương bọn hắn liền phiền toái, dùng đàm phán đến kéo dài thời gian, sau đó tại đối phương cảm thấy không có khả năng động thủ thời điểm. Cùng nhau tiến lên, triệt để xáo trộn bọn hắn trận cước, Diệp Thiếu Dương đối lão hòa thượng kia tiến lên, thất tinh long tuyền kiếm cùng hắn trong tay thiền trượng đấu cùng một chỗ. Lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Cái này lão hòa thượng, tu vi chỉ sợ không thể so với mình kém bao nhiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,